Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Bá Vương Kích Pháp, siêu phàm chi quyền, nhìn bị Ninh Giang dẫm ở dưới lòng bàn chân, động cũng không dám động Băng Mãng, vô số người cũng mắt choáng váng, loại này tính tình hung tàn, thường xuyên tập kích thuyền bè qua lại, tạo thành đại lượng tử thương yêu thú lúc nào thì trở nên như vậy dịu ngoan rồi. Bọn họ là đang nằm mơ sao? Tuần thú sư có lợi hại như vậy ư? Mấy câu nói là có thể thuần phục một cái tiên thiên cực hạn Băng Mãng. Có võ giả phát ra chất vấn. Trên đời này đúng là có một chút tuần thú sư. Bọn họ có một chút đặc thù thủ đoạn. Có thể thuần phục yêu thú. Để cho yêu thú vì mình sử dụng. Nhưng là thuần phục thú nơi nào là đơn giản như vậy? Một loại thuần phục một con yêu thú, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, như loại này tiên thiên cực hạn Băng Mãng. Nếu như nói Thanh Vân Quốc có vị kia tuần thú sư có thể thuần phục, mọi người là tuyệt đối không tin, bất kể là không phải tuần thú sư, trên người của hắn nhất định có đại bí mật cuối cùng. Có người xuống định luận, thoáng cái, rất nhiều người cũng ánh mắt nóng rực nhìn Ninh Giang. Một cái có thể thuần phục yêu thú người. Người như thế giá trị quá chân quý. Này Băng Mãng bây giờ là của ta. Để nhóm các ngươi Giang ra người. Toàn bộ lui ra đi. Ninh Giang khoát tay áo. Thản nhiên nói. Giang Vân Phi trong mắt hàn quang chợt lóe. Lắc đầu nói. Này Băng Mãng không thể cho ngươi. Hắn tập kích chúng ta Giang ra thuyền. Tạo thành đại lượng tử thương. Hắn là chúng ta Giang ra. Nga. Ngươi muốn theo đoạt, sai lầm rồi, này không phải cho đoạt, là muốn cho những thứ kia chết đi Giang gia cao thủ một cái công đạo, Giang Vân Phi đại nghĩa lẫm. Nhiên nói, trừ lần đó ra, trước ngươi 5 lần 7 lượt xúc phạm ta, ta vốn nên là giết ngươi, hiện tại cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần ngươi nói ra thuần phục này Băng Mãng phương pháp xử lý. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, đây mới là Giang Vân Phi mục đích thực sự. Thuần phục một cái tiên thiên cực hạn Băng Mãng. Này thật sự quá kinh người. Nếu là bọn họ Giang gia có thể nắm giữ như vậy thủ đoạn. Đến lúc đó thuần phục một đống lớn yêu thú. Như vậy bọn họ Giang gia liền không chỉ là Thanh Giang đứng đầu. Mà là Thanh Vân đứng đầu. Cả Thanh Vân Quốc cũng muốn lấy bọn họ vi tôn. Như vậy kỳ ngộ bày đặt ở trước mắt. Hắn phải động tâm ni ta nếu không cho đây. Không để cho. Vậy thì đừng trách ta hạ thủ tàn nhẫn. Giang Vân Phi trong mắt hiện lên lạnh ý. Chỉ cần đem Ninh Giang bắt giữ. Có rất nhiều biện pháp ép hỏi ra Ninh Giang bí mật. Chỉ bằng ngươi, còn không có bổn sự kia, Ninh Giang thản nhiên nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, ta cũng chỉ có động thủ. Giang Vân Phi bàn tay một trào. Trong cơ thể tiên thiên cương nguyên bộc phát. Ngưng tụ ra một con khổng lồ bàn tay, hướng Ninh Giang bắt quá khứ, xem ra hay là muốn đánh nhau, trên mặt của mọi người lộ ra thần sắc hưng phấn. Lúc trước Giang Vân Phi cùng Ninh Giang vốn nên có một trận chiến. Kết quả bị đột nhiên xuất hiện Băng Mãng cắt đứt, hiện tại này một trận chiến, một lần nữa mở ra, người này ngay cả có một chút thuần phục thú thủ đoạn. Nhưng là thực lực bản thân. Chỉ sợ chính là không đủ để cùng Thanh Giang công tử chống lại, điểm này tiểu xiếc. Cũng đừng có lấy ra mất mặt xấu hổ, đối mặt đương đầu chộp tới khổng lồ bàn tay. Ninh Giang tay áo bào vung lên, cả bàn tay trong nháy mắt đã bị đánh nát. Cái gì, tiên thiên cực hạn, như vậy một tay hời hợt hóa giải Thanh Giang công tử công kích. Nếu là mọi người còn nhìn chưa ra Ninh Giang thực lực, kia còn không bằng đập đầu chết. Vô số người con ngươi có rút nhanh, da đầu tê dại, trẻ tuổi như vậy tiên thiên cực hạn, bọn họ chưa từng có nghĩ đến quá, làm sao có thể, chưa đầy 20 tuổi tiên thiên cực hạn, điều này cũng quá trẻ tuổi đi. Kiều Y Y mỹ lệ trên mặt tràn đầy khiếp sợ, không còn có bất kỳ khinh thường cùng khinh thị, trước đây nàng cảm thấy Ninh Giang là cuồng vọng, là tự đại, hiện tại mới hiểu được. Ninh Giang đúng là có tư cách kia lớn lối, lấy Ninh Giang niên kỷ, tuyệt đối là Thanh Vân Quốc trẻ tuổi nhất tiên thiên cực hạn. Trẻ tuổi nhất đổi lại nói chuyện, chính là có tiềm lực nhất. Cái này ngươi hiểu Ninh tiên sinh là như thế nào tồn tại sao? Lý Thị Vũ đôi mắt đẹp như nước, nhớ tới ở Kim Đỉnh Thành Hà Viên thời điểm, Ninh Giang lên tiếng ai nấy đều kinh, nàng giống như trước cũng là như vậy khiếp sợ. Hừ, hắn như vậy niên kỳ bước vào tiên thiên cực hạn đúng là rất lợi hại. Có thể là tiên thiên cực hạn cũng có mạnh yếu chi sai. Thanh Giang công tử là cửu đại công tử thứ ba, tiên thiên bảng 15, ta cũng không tin hắn có thể thắng, suy tư sau khi. Kiều Y Y quả quyết nói, nàng cảm thấy Ninh Giang hẳn là bước vào tiên thiên cực hạn không lâu người. Mà Thanh Giang công tử đã tại cảnh giới này mấy năm. Thực lực hùng hậu, thẳng đến hiện tại, ngươi còn đang khinh thị Ninh tiên sinh. Kiều Y Y, ánh mắt của ngươi quá kê monster, Lý Thị Vũ trong mắt hiện lên một kính sợ. Tiên thiên bảng 15 bị cho là cái gì? Ngươi cũng đã biết, Ninh tiên sinh ở Kim Đỉnh Thành. Một kiếm tàn sát diệt vong hoàng phủ ra hơn 150 vị tiên thiên cảnh cao thủ. Trong đó bao gồm hoàng phủ phi hồng chờ 4 vị tiên thiên cực hạn, một câu như vậy dứt lời ở Kiều Y Y trong tai, không thua gì là ngũ lôi oanh đỉnh. Không thể nào, người nhất định là đang gạt ta. Nghe thế dạng thạch phá thiên kinh tin tức, Kiều Y Y thân thể mềm mại run lên, một chút hét lên, thanh âm tràn đầy bất khả tư nghị. Hảo hảo hãy chờ xem monster, Lý Thị Vũ không hề giải thích. Giờ này khắc này, toàn trường không khí phảng phất nấu mở đích nước sôi một loại. Đạt đến một cái đỉnh, Thanh Vân Quốc trẻ tuổi nhất tiên thiên cực hạn, tỷ thí thành danh đã lâu Thanh Giang công tử, ai có thể mạnh hơn một bậc, là Thanh Giang công tử ổn thỏa Thái Sơn, lực áp Tân Tú, chính là Ninh Giang dẫm phải Thanh Giang công tử, sao trồi quật khởi, tốt. Tốt, tiên thiên cực hạn, ngươi cũng là giấu được sâu. Ta lúc trước nhìn trông nhầm ni, Giang Vân Phi trong mắt lộ ra một ngưng trọng. Giờ khắc này, hắn rốt cục bắt đầu coi trọng hơn Ninh Giang, nhưng là chỉ có chẳng qua là coi trọng mà thôi. Đối với cho thực lực của mình, hắn như cũ có lòng tin tuyệt đối. Ngươi nếu là có thể đủ tiếp dưới của ta bá vương kích pháp. Ta xoay người liền đi oanh, Giang Vân Phi trên người. Toàn thân hơi thở tung bay, hắn đầu đầy tóc đen vũ điệu, song tay nắm chặt phương thiên họa kích, giơ lên cao cao, bá vương kích pháp, thức thứ nhất, tiếng nói vừa dứt, hai tay hắn hung hăng đánh xuống. Trong phút chốc, một đạo ánh sáng ngọc cực kỳ kích mang phảng phất khai sơn đại phủ. Khai thiên tích địa, đương đầu đánh xuống, bá vương kích pháp. Đây là Thanh Giang công tử thành danh thủ đoạn, bá vương kích pháp cùng sở hữu 7 thức. Nhất thức mạnh hơn nhất thức, bá đạo tuyệt luân, nghe nói thức thứ 5 vừa ra, là có thể trọng thương tiên thiên cực hạn, mọi người ở đây mồm 5 miệng 10 đàm luận trong. Ninh Giang một tay chắp sau lưng, một cái tay khác nắm giữ thành quả đấm, nhẹ nhàng một quyền đánh ra, phanh, không khí như nước, mãnh liệt chấn động, thức thứ 2. Giang Vân Phi kích thứ hai đánh xuống, kích mang càng thêm khổng lồ, bài sơn đảo hải loại đấu đá mà đến. Xong, Ninh Giang như cũ chỉ là một quyền đánh ra, quả đấm của hắn nhìn qua mang theo một loại thanh tú cảm giác. Khinh khinh phiêu phiêu, phảng phất không có gì lực lượng, nhưng là mỗi khi hắn đánh ra một quyền, không khí liền phát sinh nổ tung, vang lên thanh âm điếc tai nhức óc, mọi người không nghi ngờ chút nào. Như vậy một quyền nếu là đánh vào nhân thân trên, chỉ sợ tiên thiên cực hạn cũng muốn bị đánh chết. Thức thứ 3, thức thứ 4, thức thứ 5 ni, Giang Vân Phi tay cầm phương thiên họa kích. Công kích mãnh liệt, một lần so sánh với một lần sắc bén, nhưng là cho đến thức thứ 5 rơi xuống sau, cũng bị Ninh Giang một tay đánh nát. Hắn giống như là đáy biển đá ngầm giống nhau, vô luận sóng biển cỡ nào mãnh liệt, cũng lù lù bất động. Thật là mạnh, mọi người kinh ngạc vô cùng. Bá vương kích pháp thức thứ 5, đủ để trọng thương tiên thiên cực hạn, thậm chí một chút kém hơn, sẽ bị một kích kia giết chết. Tuy nhiên nó ngay cả Ninh Giang chút nào cũng không có thương tổn được. Hơn nữa hắn chẳng qua là dùng một tay, ai cũng có thể nhìn ra, hắn hoàn toàn không có thật tình. Thức thứ 6, Hoành Tào Thiên Quân, Giang Vân Phi nổi giận gầm lên một tiếng. ngập trời khí diễm ngất trời mà lên. Phương Thiên Họa kích vung lên, bộc phát ra hơn xa lúc trước càng tăng kinh khủng công kích. Khổng lồ kích mang xé rách không khí, lấy một địch ngàn, càn quét ngàn quân, một thức này, đủ để giết chết tiên thiên cực hạn. Nhưng là ở Ninh Giang trước mặt, cường thịnh trở lại công kích cũng chỉ là vô dụng công. Yếu ớt không chịu nổi một kích, cầm chỉ thành quyền, một quyền đánh ra, vô luận công kích của ngươi rất mạnh, ta cũng là một quyền tan biến. Thình thịch, đáng sợ cương khí ba động hướng bốn phương tám hướng quét ngang đi. Lấy hai người làm trung tâm, trăm trượng phương viên bên trong, phảng phất cụ phong quá cảnh, thanh giang nhấc lên hơn 10 trượng cao sóng lớn, hai bờ sông trên núi cây cối cũng bị xé nứt thành phấn vụn. Thật là đáng sợ, đông đảo võ giả cũng tâm thần run rẩy. May là bọn họ lẫn mất đủ xa, nếu không bị kia dư ba cuốn vào đi vào, chỉ có một con đường chết, ngươi chỉ có chút bổn sự ấy. Ninh Giang Bạch Y phần phật, từ đầu đến cuối, hắn đứng ở băng mãng trên đỉnh đầu, cước bộ cũng chưa từng di động hơn phân nửa phân, ngươi thật sự lợi hại, ta xem coi như là thức thứ bảy, cũng không làm gì được ngươi, đánh tới một bước này. Giang Vân Phi không thừa nhận cũng không được Ninh Giang đáng sợ. Đó là một trước nay chưa có đại địch, nhìn dáng dấp ngươi hẳn là còn có thủ đoạn gì nữa. Lấy ra đi, Ninh Giang đạo, không tệ, ta chính xác còn có mạnh nhất nhất thức, một thức này, vốn là chuẩn bị ở thiên tài thịnh hội trên, dùng để đối phó Đằng Long công tử, lại không nghĩ rằng muốn dùng ở trên người của ngươi. Giang Vân Phi hít sâu một hơi. Một thức này, là đem bá vương bảy thức dung hợp thành một chiêu, bởi vậy sáng chế, này thức, tên là bá vương vô địch. Dứt lời, Giang Vân Phi một tiếng giống to, cước bộ một bước, lên trời mà lên, thân hình hắn ở giữa không trung, tựa như thần long loại, mang theo một đạo cầu vồng, mạnh mẽ vọt tới Ninh Giang trên đỉnh đầu. Sau đó Phương Thiên Họa kích một kích bổ tới, một kích kia, phảng phất là vô địch bá vương phóng, thế không thể đỡ, Phương Thiên Họa kích trên không trung ngay cả biến 7 lần. Mỗi một biến cũng chồng lên một cổ lực lượng, 7 lần sau, lực lượng đã chồng đến một cái kinh khủng tầng thứ, mang theo phách khai sơn nhạc lực lượng, hướng Ninh Giang hung hăng rơi xuống, phốc suy ở một kích kia bổ ra đồng thời, Giang Vân Phi miệng phun máu tươi, thúc giục cường đại như vậy một kích, cũng cho thân thể của hắn tạo thành khổng lồ gánh nặng. Nhưng là một kích kia uy lực, đủ để cho hắn và tiên thiên bảng trước 10 người chống lại. Chút tài mọn như vậy một kích tại cái khác người xem ra có lẽ là kinh khủng cực kỳ. Nhưng là Ninh Giang sao thèm để vào mắt. Lúc ấy ở Lý Gia thời điểm, người của Hoàng Phủ Gia thúc giục cự viên chiến trận, hội tụ mọi người lực lượng, bộc phát cự viên hơn xa hiện tại muốn càng thêm đáng sợ. Cả kia đầu cự viên cũng đỡ không nổi Ninh Giang. Huống chi là Giang Vân Phi, ngươi cũng đón ta một quyền, Ninh Giang khẽ quát một tiếng. Tóc dài tung bay, một quyền đánh ra, một quyền này, bình thường, phong cách cổ xưa không có gì lạ, không có bất kỳ kỳ dị, tựa như là tiểu hài tử đùa giỡn, lòng ngay dạ thẳng, nhưng rơi vào Giang Vân Phi trong mắt, một quyền này đã vượt qua chiêu thức trên, đây là siêu phàm chi quyền. Hết chương.